Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447. Đưa tiền đồng tử, Sứ Mạc bị nghị luận nóng đồng thời, với tư cách là tiên đoán đế Tô Dật Dương. Tại điện ảnh lần đầu lễ thượng kinh thiên dự đoán, tự nhiên cũng ít không bị người nghị luận một phen. Khôi hài nhất chính là, rõ ràng là Tô Dật Dương dự đoán phòng bán vé. Kết quả Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên vậy mà cũng không hiểu được thượng hot search. Lý Đạo, Tô Dật Dương lại bắt đầu phòng bán vé dự đoán. Người cùng bọn họ đánh cuộc không? Vương Thạc Ngôn, Tô Dật Dương lại giả bộ bức a. Người mau tới cùng hắn đánh cuộc. Đánh hắn mặt nha tương đương. Nhà của chúng ta Dương ca ăn Tết thiếu chút tiền lì xì. Ta cảm thấy Lý Khánh Hiền ba người bọn họ rất hợp đi đưa tiền lì xì. Các ngươi thấy thế nào? Đầu ngày phòng bán vé 300 triệu, chung quy phòng bán vé phá 4 tỷ. Tô Dật Dương đây là muốn nghịch thiên a. Mặc dù là năm sau đương, thế nhưng nghĩ muốn phá 4 tỷ vẫn là không khỏi có chút khoa trương. Tô Dật Dương lần này ta cảm giác muốn trông Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên. Ba vị đưa tiền đồng tử, còn không mau mau hiện thân. Tại phía xa Trùng Khánh, Vương Thạc Ngôn, nguyên bản cơm tất niên ăn thật vui vẻ. Đột nhiên điện thoại không giải thích được liền nhiều ra một đám người hắn. Kết quả hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nguyên bản đẹp trai mặt nhất thời đen xuống tới. Còn ni mã đưa tiền đồng tử, còn ni mã nhanh chóng hiện thân, ta mẹ nó chính là yêu tinh a. Nhìn xem vô số hoặc trêu chọc hoặc trào phúng bình luận, Vương Thạc Ngôn có loại ức chế không được xúc động, nghĩ muốn phẫn nộ đổi những cái kia bạn trên mạng. Bất quá liền hắn vừa mới chuẩn bị thay đổi hành động thời điểm, hắn nhớ tới phía trước hồi bị Tô Dật Dương chi phối sợ hãi. Cuối cùng hắn vẫn là cắn răng nghiến răng nhịn xuống, trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy, đơn giản đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Tương tự Vương Thạc Ngôn tình huống, vẫn còn Lý Khánh Hiền cùng Hồ Tấn Nguyên trên người liên tiếp trình diễn lấy. Mặc dù bọn họ nội tâm lại phiền muộn, vẫn là lựa chọn chịu đựng. Bọn họ thật sự là bị đánh mặt đánh sợ. Thân tại trong nhà Tô Dật Dương, thấy như vậy một màn, không khỏi khanh khách đến phát ra heo tiếng cười, nhắm chúng Thẩm Chỉ Dung khác thường ánh mắt liên tiếp ghé mắt. Nhưng mà trừ những cái kia đường viền hoa tin tức, liền điện ảnh tổng thể đánh giá mà nói, liền tình huống trước mắt đến xem, Sứ Mạc tiếng vọng rất tốt, tối thiểu tại truyền thông phương diện tất cả đều là khen ngợi. Đến mức cuối cùng đến cùng có thể chuyển hóa làm nhiều ít phòng bán vé, cái này liền không được biết. Xem hơn 10 phút đồng hồ, Tô Dật Dương đem điện thoại bỏ xuống. Ta vừa vặn tải trên mạng đặt 3 chương Sứ Mạc phiếu. Dù sao ngày mai nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta 3 ngày mai đi xem phim đi. Thẩm Chỉ Dung phất phất tay máy. Tô Dật Dương gật gật đầu. Được a. Ngươi định khi nào điện ảnh? Ngày mai ta có thể sẽ đi tìm Quách Hạo Lương. Quách Hạo Lương chính là Tô Dật Dương đại học đồng đảng, hai người 7-8 năm hảo huynh đệ. Từ khi một lần nào đó Quách Hạo Lương tới Tô Dật Dương ra làm khách, ăn qua một lần Tô Hải Đông nấu cơm, từ đó về sau Quách Hạo Lương thường xuyên sẽ đi qua ăn trực ăn. Cho nên Tô Dật Dương cha mẹ đối Quách Hạo Lương đều rất quen thuộc. Ta đặt phiếu chính là 7 giờ. Ban ngày ngươi cần vui đùa một chút đi. Thẩm Chỉ Dung đáp. Bất quá nói lại, cái này phiếu còn thật là khó khăn mua a. Ta sao ra xung quanh mấy cái rạp chiếu phim tất cả đều đủ. Thật vất vả cướp được 3 tấm vé. Vị trí cũng đều không được tốt lắm. Nghe được Thẩm Chỉ Dung nói, Tô Dật Dương nội tâm an tâm rất nhiều. Vị trí nghiêng chút cũng tốt. Nếu như vị trí quá tốt, con trai của người ta nếu như bị người nhận ra, vậy chúng ta đã có thể lạnh. Đoán chừng chúng ta chỉ sợ đều đi không ra rạp chiếu phim. Tô Dật Dương cười nói, Thẩm Chỉ Dung ngẫm lại, cảm thấy có vẻ như thật đúng là như vậy. Ngẫm lại xem, mọi người xem chiếu bóng xong, cũng đều chính kích động đâu này. Đột nhiên điện ảnh nhân vật nam chính sống sờ sờ xuất hiện ở phía trước. Cái kia tình hình quả thật không dám tưởng tượng. Cũng là, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Dật Dương cười ha hả tán gẫu. Mà lúc này, từ phòng bếp trung truyền đến mùi thơm càng ngày càng đậm. Dật Dương, tới đây bưng thức ăn. Nghe được trong phòng bếp lão cha thanh âm, Tô Dật Dương nhãn tình sáng lên, vui vui vẻ chạy hướng phòng bếp, đem từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn bưng lên bàn. Đinh, năm mới vui sướng, Tô Dật Dương, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung bưng ly đế cao, rất có nghi thức cảm giác đụng hạ ly. Thời gian vừa vặn đến 8 giờ. Trên TV CCTV một kênh năm 2018 Tết âm lịch liên hoan tiệc tối chính thức bắt đầu. Long trọng ca múa biểu diễn sau, tiết mục cuối năm chủ trì ngày đoàn theo hai bên tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra. Trên mặt đều tràn đầy vui mừng nụ cười. Hoa Quốc Trung ương Đài Truyền hình. Hoa Quốc Trung ương Đài Truyền hình. Các vị khách mời, thân ái người xem các bằng hữu, Tết âm lịch tốt. Quen thuộc lời dạo đầu, người quen biết, quen thuộc sân khấu, nhất thời nhường nguyên bản liền rất đậm đặc năm vị càng đậm vài phần. Hàng năm Tết âm lịch liên hoan tiệc tối cũng sẽ bị người độc miệng. Cũng sẽ rất nhiều nói thật không có ý nghĩa. Sang năm không nhìn, nhưng mà đến một năm mới, mọi người kỳ thật cần nhìn vẫn sẽ nhìn. Liên tục tổ chức hơn 30 năm Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Đã dần dần trở thành một loại truyền thừa. Rất nhiều sau 90 thậm chí 80 sau đều là nhìn xem tiết mục cuối năm. Sau đó hàng năm dần dần lớn lên, có lẽ sẽ không đi nhìn. Nhưng mà mỗi đến quá thâm niên lúc, tất cả mọi người biết đem TV mở ra, bởi vì cái này đại biểu cho ăn Tết. Cao Quân Mập A, nguyên bản đẹp trai tiểu hòa, hiện tại cũng lão rồi. Tô Hải Đông cười ha hả nói, cái kia không phải nha, nhân gia chủ trì tiết mục cuối năm chủ trì nhanh 15 năm. Cao Quân tuổi tác có vẻ như so ngươi còn lớn hơn một tuổi nha. Thẩm Chỉ Dung phụ họa nói, Tô Dật Dương cúi đầu chuyên tâm chóc lấy da da tôm. Những cái này da da tôm đều là theo vùng Duyên Hải Đông Nam Á vận chuyển bằng đường hàng không tới. Đây. Cái thịt heo nhiều, nhập nồi phía trước đều là tươi sống. Tại nhập nồi phía trước, những cái này da da tôm đều đi qua Tô Hải Đông thay đổi đao. Phi thường dễ dàng chóc, còn có Tô Hải Đông bí chế chấm. Mùi vị quả thật khó mà miêu tả. Tô Dật Dương thật là thích ăn hải sản. Điểm này có thể là di truyền Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung. Bởi vì bọn họ hai người liền nguyện ý ăn hải sản. Cho nên hàng năm Tết âm lịch trong nhà cũng sẽ mua rất nhiều hải sản ăn. Rất không có hình tượng hút hai cái ngón tay. Tô Dật Dương cười nói. Ta năm trước gặp một lần Cao Quân cùng Lưu Khanh. Hai người đều thô bạo hiền lành. Hơn nữa khí chất tương đương xuất chúng. Lưu Khanh người cũng xem qua. Nghe nói nàng gả cho Singapore một cái phú thương, những năm gần đây chuẩn bị muốn lui cư trú nhị tuyến. Thật ra, Tô Hải Đông khó được bát quái một lần. Ếch, Tô Dật Dương có chút giờ khóc giờ cười. Lão ba, ta chính là cùng các nàng bèo nước gặp nhau. Những sự tình này ta làm sao có thể sẽ biết a? Đúng đấy, nói chuyện phía trước cũng bất quá qua đầu óc. Thẩm Chỉ Dung hừ nhẹ nói, như thế nào, coi trọng nhân gia Lưu Khanh, có cần hay không ta nhường nhi tử giới thiệu cho ngươi giới thiệu a? Tô Hải Đông nghe được Thẩm Chỉ Dung cái kia thoáng có chút không tốt ngữ khí. Chê cười vẫy vẫy tay, nói đùa gì vậy, ta làm sao có thể đối Lưu Khanh cảm thấy hứng thú. Lưu Khanh tuy rằng xinh đẹp, thế nhưng cùng ta con dâu so vẫn là kém chút. Yên lặng chóc lấy ra da tôm Tô Dật Dương, nghe được cha mình cái kia rất sợ lấy lòng. nhất thời kìm lòng không được lạnh run. Đồng thời đối với hai người loại này Tú ân ái hành vi biểu thị khiển trách. Hắn rốt cuộc cảm nhận được ngày trước màn hình những cái kia độc thân cầu lòng chua xót. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.